Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 143, khác loại an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực liền nhường cố ba cố mụ cùng nương chậm rãi trò chuyện. Hắn đi chỗ làm việc nhìn xem. Tần Kiến Dân ôm bờ vai của hắn đi ra ngoài. Cười nói, lão Tiết, ha ha, Tiết Minh Dực liếc mắt nhìn hắn. Người những kia lý luận, dùng tới. Tần Kiến Dân thở dài một hơi, nháy mắt không có tươi cười. Lão Tiết, người thật là nhân gian chế băng cơ a, có thể đem người khác tâm nháy mắt đông lạnh được thật lạnh thật lạnh. Hắn ôm Tiết Minh Dực đi ra ngoài, quay đầu cùng Lâm Tô Diệp mấy người nói một tiếng. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến, cơm tối thời điểm trở về. Tiểu Lĩnh lập tức phát ra khoa trương tiếng hô. Cha, đại ca các ngươi mau trở lại. Lâm Tô Diệp cho hắn phía sau lưng một cái tát. Người cho ta thật dễ nói chuyện. Tòa tòa đều ngoan ngoãn không đi cha trong ngực treo đâu. Rời đi Tiết ra đại môn. Tiết Minh Dực nhún vai. Nhường Tần Kiến Dân chú ý ảnh hưởng. Tần Kiến Dân lại một bộ rất bộ dáng yếu ớt. Tiếp tục dựa vào trên bả vai hắn. Lão Tiết, ta huyết khí không đủ. Người màu đỡ nhổ ta một chút. Tiết Minh Dực, trời sập. Tần Kiến Dân, không sai biệt lắm, ta tâm hảo đau. Tiết Minh Dực, Tần Phó Tham Mưu Trưởng, người không phải Tiểu Lĩnh. Đừng diễn nhiều, bọn họ đi đến một chỗ đất trống. Mộc hàng rào vây quanh một ít rau dưa. Tiết Minh Dực ở trong này dừng lại. Tần Kiến Dân thu liễm tươi cười. Lộ ra tươi cười che đậy hạ một tia đau xót. Người làm ta sẽ không khổ sở sao? Tiết Minh Dực từ chối cho ý kiến. Từ trong lòng lấy ra một gói thuốc lá đưa cho hắn. Tần Kiến Dân thấy quái vật. Lão Tiết, người lại hút thuốc. Tiết Minh Dực, chính ủy lạc ta trên xe. Tần Kiến Dân bắn ra một cái ngậm lên miệng. Đem đầu chiều Tiết Minh Dực lại gần. Tiết Minh Dực né tránh. Tần Kiến Dân, người điểm nha. Vừa cho người ở, không cho người hỏa nhi là ý gì? Tiết Minh Dực mở ra hai tay. Hắn không hút thuốc lá nơi nào đến hỏa nhi. Tần Kiến Dân thì làm rút. Bẹp hai tiếng. Còn giả vờ phun ra cái hốc mắt. Ai? Tiết Minh Dực không phản ứng hắn. Tần Kiến Dân. Ai? Lão Tiết. Ta thất tình. Tiết Minh Dực. Người chừng nào thì luyến. Tần Kiến Dân. Ta đầy không phải chờ Minh Xuân lớn lên thông suốt sao? Kết quả là có người mơ ước nàng. Tiết Minh Dực. Nàng hiện tại cũng không thông suốt. Người có cơ hội, Tần Kiến Dân, vậy nếu là ta thật hại nàng đâu? Tiết Minh Dực suy một tiếng, không phản ứng hắn, cái gọi là trong nước trong lửa mê tín tiên đoán. Hắn hoàn toàn cũng không tin, chỉ có Tần Kiến Dân cầm đương thánh chỉ. Tần Kiến Dân, lão Tiết, người an ủi một chút ta nha. Đừng ngay cả cái hài tử cũng không bằng. Hắn muốn là không thoải mái, Tiểu Lĩnh đều cho hắn an ủi được thoải thoải mái mái. Tiết Minh Dực, người cũng không phải Đoàn Văn Công. Đừng diễn nhiều, bọn họ là nam nhân. Không phải mặt người, thích cái gì liền tranh thủ. Vừa tham quân nhập ngũ thời điểm, tân binh viên đều muốn bị lão binh bắt nạt. Vì không bị bắt nạt bọn họ đều liều mạng trở nên mạnh mẽ. Vượt qua những kia lão binh, làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở trên chiến trường vì sống sót, bọn họ liền liều mạng giết địch. Ở trong bộ đội, vì không bị chỉnh cải, bọn họ liền liều mạng biểu hiện mình năng lực. Ở đối mặt nữ nhân thời điểm cũng giống như vậy. Gặp được thích nữ hài tử, quyết đoán ra tay, quản hắn trời sụp đất nứt, cũng trở ngại không hắn cưới vợ nhi. Nếu hắn lúc trước cưới Lâm Tô Diệp, nhân gia nói hắn khắc thê, trong nước trong lửa, hắn chỉ biết cho người đánh một trận, coi như người khác nói nàng không tốt sinh dưỡng. Hết ăn lại nằm, thì tính sao? Hắn vui vẻ nuôi nàng. Coi như lúc trước thắng lợi cầm ra khăn tay của nàng nói Tô Diệp còn nhớ thương hắn. Hắn cũng chỉ sẽ cho thắng lợi một trận đánh. Tiết Minh Dực, lão Tần, mỗi một ngày đều có đất phương bị lũ lụt, đều có đất phương cháy. Mặc kệ ngươi ở không chỗ đối tượng, ngươi kiên quyết những kia trùng hợp ôm ở trên người mình. Cho mình như vậy đại gánh nặng trong lòng. Người cảm thấy này thích hợp. Tần Kiến Dân im lặng không nói. Tiết Minh Dực, Nếu như là ta cõng tình huống như vậy, ngươi cảm thấy là thật sự? Tần Kiến Dân, ta đầy khẳng định không tin. Vậy thì vì sao phát sinh ở trên người mình liền biến thành gông xiềng? Tần Kiến Dân, ngươi là nói chỉ cần ta không tin, ta cũng có thể chủ động theo đuổi Minh Xuân? Tiết Minh Dực, ngươi vì sao muốn theo đuổi Minh Xuân? Ngươi thích Minh Xuân đương muội muội cùng chiến hữu vẫn là đương tức phụ? Tiết Minh Dực đe dọa nhìn hắn, từng chữ nói ra, ngươi suy nghĩ qua cùng với nàng qua ngày sao? Vẫn là ngươi vẻn vẹn thích cùng nàng ngoạn nháo, cùng nàng đánh nhau? Ngươi nghiêm túc nghĩ tới ngươi muốn kết hôn một cái dạng gì tức phụ? Cùng nàng sinh con đẻ cái qua một đời sao? Tần Kiến Dân triệt để không nói gì. Hắn cùng Minh Xuân cùng nhau chơi đùa, thật sự rất vui vẻ. Nàng không có gì tâm cơ. Dửng dưng, hắn nói cái gì nàng tin cái gì. Một chút cũng không biết quá mức giải đọc hắn tâm tư. Như vậy người qua một đời thật sự rất tốt. Nhưng là Tiết Minh Dực nói đúng. Hắn đối Minh Xuân loại này thích. Kỳ thật, không phải giống như Tiểu Lĩnh sao? Hắn đến cùng là thích cái nhà này mới thích Minh Xuân? Vẫn là thích Minh Xuân mới càng thích cái nhà này? Đương nhiên là người trước. Nếu Minh Xuân không phải Tiết Minh Dực muội muội, hắn cũng sẽ thưởng thức nàng. Thích nàng, cũng sẽ không như vậy thích cùng nàng so chiêu. Huấn luyện, hắn sẽ giữ một khoảng cách. Hắn thích Tiết Minh Dực, thích Tiểu Lĩnh, thích trong nhà này mỗi người. Hắn hận không thể mình chính là cái nhà này một phần tử. Hiện tại Tiết Minh Dực khiến hắn hiểu được, mặc kệ hắn có thích hay không Minh Xuân, Tiết Minh Dực đều đem hắn làm huynh đệ. Hắn đều là cái nhà này một phần tử. Hắn làm Minh Xuân ca ca, cũng có thể cùng nàng huấn luyện, cùng nhau vui vẻ. Hắn vĩnh viễn sẽ không mất đi cô muội muội này. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy Cố Mạnh Chiêu thật rất không sai một cái tiểu tử. Cố Mụ cũng thật đáng yêu. Sau đó hắn lại cảm thấy lão Tiết hảo đáng yêu a, lão Tiết như vậy chế băng cơ lại còn biết an ủi người. Tuy rằng an ủi phương thức rất độc đáo, hắn cũng rất nghiêm túc tưởng chính mình tưởng cùng cái dạng gì nữ nhân kết hôn. Sinh con đẻ cái, qua một đời, hắn trong đầu nháy mắt hiện lên một người. Sợ tới mức hắn lộp bộp một chút, mở to hai mắt nhìn Tiết Minh Dực. Lão Tiết, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiết Minh Dực liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, về sau cách vợ ta xa một chút. Hắn xoay người đi ra đi. Tần Kiến Dân bận bịu đuổi theo. Lão Tiết, ta thật sự không phải là cố ý, ta liền cảm thấy đệ muội lớn xinh đẹp. Ta thật sự không cái kia tâm tư. Ngươi nhường ta tưởng. Ta cũng không biết vì sao đầu óc vừa kéo. Tiết Minh Dực dừng bước. Ngươi thích loại kia dáng vẻ. Chính là ngươi hẳn là đi tìm dáng vẻ. Mà không phải ở trong này đương diễn tinh. Hắn một cái tham mưu trưởng còn muốn cho khác sư bộ phó tham mưu trưởng đương tình cảm đạo sư. Đây là làm cái gì nghiệt. Coi như báo đáp hắn dạy mình hống tức phụ ước hẹn nhân tình. Tần Kiến Dân không có gánh nặng trong lòng. Liền bắt đầu miệng biếu. Hắn nắm Tiết Minh Dực bả vai. Lão Tiết, vậy ngươi nói ngươi đem xinh đẹp nhất tốt nhất cưới đi. Ta không phải chỉ có thể cô độc sao? Tiết Minh Dực đột nhiên một cái ném qua vai ngã cho hắn ấn trên mặt đất. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Tốc độ quá nhanh. Quả thực chính là sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Tần Kiến Dân trực tiếp bối rối. Lão Tiết, Tiết Minh Dực ngồi xổm đầu hắn bên cạnh. Y tá, nữ lính truyền tin, nữ văn công, nữ diễn viên, ngươi tùy tiện tìm, mau chóng tìm một, miễn cho cả ngày nghĩ ngợi lung tung. Tần Kiến Dân, ta oan uổng, ta không có nghĩ ngợi lung tung. Ta đối đệ muội kính trọng nhật nguyệt chứng giám. Tiết Minh Dực, ngươi nếu là nghĩ ngợi lung tung còn có thể nằm nơi này. Tần Kiến Dân, xem như ngươi lợi hại, ta cho rằng ta nhất lý giải ngươi. Nguyên lai ngươi so ta còn lý giải chính ta. Vừa rồi Tiết Minh Dực khiến hắn tưởng nguyện ý cùng cả đời sinh con đẻ cái nữ nhân. Hắn trong đầu hiện lên Lâm Tô Diệp dáng vẻ. Cho hắn sợ tới mức thiếu chút nữa tại chỗ phi thăng. Hắn nhất định là quá hâm mộ lão Tiết cùng Lâm Tô Diệp phu thê ân ái gia đình hạnh phúc. Hắn nhất định là quá hâm mộ lão Tiết cưới cái xinh đẹp tức phụ. Gào gào, vừa té như vậy, hắn đầu óc liền rõ ràng rất nhiều. Cưỡi ngựa xem hoa chợt lóe, không ít khuôn mặt. Hắn lại còn cảm thấy Lâm Uyển Tình rất xinh đẹp. Cũng hâm mộ qua lão hồ. Ốc ngày, đừng nói hắn trước đi nhìn cái kia đoàn văn công cột trụ cũng là Lâm Tô Diệp loại kia loại hình. Thanh Lệ uyển chuyển hàm xúc phái. Đương nhiên không có lão Tiết tức phụ xinh đẹp như vậy. Ai, tốt nhất bị lão Tiết cho cưới đi a, hắn cưới không đến xinh đẹp nhất trong nhà. Cố ba cố mụ nhìn lên hậu không sớm, liền chủ động cáo từ. 15 tháng 8 là Tết Trung Thu. Người một nhà buổi tối muốn đoàn viên ngắm trăng. Bọn họ chung quy vẫn là người ngoài. Tiết lão bà mụ lại không so đo này đó. Cảm thấy cố ba cố mụ về nhà cũng không ai. Không như liền ở nơi này cùng nhau qua. Ta không chú trọng những kia. Cố ba cố mụ lại càng không chú ý, thay đổi rất nhanh qua người. Nói tiếp nghiên cứu hư bộ đồ vật chính là tự tìm tội thụ. Hiện tại đương nhiên như thế nào thoải mái như thế nào đến. Nếu Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp thịnh tình mời. Không phải khách sáo. Hai người bọn họ liền hoan hoan nhạc nhạc lưu lại. Cố Mạnh Chiêu ở nông thôn thời điểm đã thành thói quen ngày lễ ngày Tết liền đến Tiết gia. Cho nên cũng không cảm thấy như thế nào. Ngược lại rất tự tại. Hậu cần biết Tiết Minh Dực trở về. Cho đưa tới bánh trung thu cùng với táo táo đỏ chờ ăn. Lâm Tô Diệp nhìn Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân từ bên ngoài trở về. Cảm thấy không khí có chút quỷ dị đâu. Nàng hỏi, các ngươi đi làm nha. Tiết Minh Dực cầm tay nàng. Nói chút chuyện, nàng xem Tần Kiến Dân sầu mi khổ kiểm. Tựa hồ nơi nào đau dáng vẻ. Ân cần nói, Kiến Dân, ngươi không sao chứ. Tần Kiến Dân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tẩu tử, ta rất tốt, không có việc gì. Hắn cùng Lâm Tô Diệp, tiểu lĩnh xưng hô hỗn loạn, đại gia cũng thói quen. Lâm Tô Diệp, các ngươi đi nói một lát lời nói, trong chốc lát ăn cơm. Tối nay có thịt gà xào đậu phộng, gà con hầm nấm, còn có thịt kho tàu, hương sắc cá hố, đại hoàng hoa ngư chờ, rất phong phú. Tiết Minh Dực biết mình đi qua sẽ đánh đoạn bọn họ hứng thú nói chuyện lấy vợ nương ngại. Liền đi mặt khác phòng nhìn xem Cố Mạnh Chiêu cùng Minh Xuân mấy cái. Bọn họ ở đánh bài tú lơ khơ. Tiết Minh Dực chưa bao giờ hạn chế bọn nhỏ chơi. Chỉ là không cho hắn nhóm bài bạc. Đánh bài cũng có thể ký. CS thích bọn họ thắng bại tâm. Làm cho bọn họ đa động não. Học được hợp tác, suy nghĩ. Cũng là ích chí trò chơi. Tiểu lĩnh cùng tiểu cô trên mặt dán đầy tờ giấy. Cơ hồ nhìn không thấy làn da. Toa toa trên mặt đều bị dán. Ngay từ đầu đại quân cùng Cố Mạnh Chiêu một tổ. Kia tiểu lĩnh cùng tiểu cô còn có thể thắng. Sau này liền Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô một tổ. Đại quân cùng tiểu lĩnh một tổ. Kết quả đại quân ghét bỏ tiểu lĩnh cản trở. Nhân ra tiểu cô ít nhất nghe cố thanh niên trí thức lời nói. Người phá hài tử liền không biết nghe ca ca lời nói đâu. Không thua mới là lạ. Sau đó bọn họ liền làm theo điều mình cho là đúng. Các đánh các, tiểu lĩnh thua chơi xấu. Liền đem toa toa cũng kéo qua chơi. Toa toa chung quy là tiểu còn chưa chơi qua chỉ bài đâu. Tự nhiên muốn thua, tiểu lĩnh, đại ca, mau tới hỗ trợ. Đại quân, người lớn lên ra cũng mặc kệ dùng. Tần Kiến Dân chính mình còn có chút thất hồn lạc phách đâu. Hắn nhìn Minh Xuân. Minh Xuân hướng hắn cười, chào hỏi hắn, Tần ca, cho ngươi chơi, lại chơi đi xuống ta liền biến thành xác ướp. Hắn an vị ở Minh Xuân bên cạnh, thay đổi nàng, tiểu lĩnh oán niệm nhìn hắn. Đại ca, ngươi không yêu ta, Tần Kiến Dân, đệ, ca hiện tại rất được tổn thương. Cố Mạnh Chiêu nhìn hắn một cái, Tần Tham có phải hay không bả vai bị thương. Tần Kiến Dân oán niệm trừng mắt nhìn Tiết Minh Dực một chút. Thật độc ác, vẫn là huynh đệ đâu. Này nếu là chân tình địch, ngươi còn có thể cho người đập nát làm sao tích. Hắn gật gật đầu, ân, rất đau. Minh Xuân thuận miệng nói, ta giúp ngươi nhìn. Nàng lấy rượu thuốc lại đây phải giúp Tần Kiến Dân xoa rượu thuốc. Ở cục công an lúc huấn luyện bọn họ đều là lẫn nhau xoa. Tôn Thành Vương Bân giúp nàng xoa qua. Nàng cũng giúp bọn hắn xoa qua. Nàng hoàn toàn không có việc gì. Cố Mạnh Chiêu nắm bài ngón tay bỗng dưng siết chặt. Nhìn về phía Tần Kiến Dân. Tần Kiến Dân cũng nhìn hắn đâu. Liền biết Cố Mạnh Chiêu ghen tị. Người này có ý tứ ai? Người ghen người không dám nói với Minh Xuân. Người chiều ta dùng sức đâu. Ta làm bất quá Lão Tiết. Ta còn làm bất quá ngươi. Tần Kiến Dân chiều Minh Xuân cười nói. Minh Xuân, không cần ngươi. Nhường Cố thanh niên trí thức hỗ trợ nhìn xem liền hành. Minh Xuân buồn bực đạo. Ta so Cố thanh niên trí thức chuyên nghiệp. Chúng ta công an đều học bổ túc qua. Cố Mạnh Chiêu lại rất tích cực chủ động. Ta học qua cấp cứu. Ta đến đây đi. Hắn từ Minh Xuân cầm trong tay qua rượu thuốc cái chai. Chiều nàng cười cười. Ngươi đi thay ta đánh bài. Tiểu lĩnh, kia thua thiếp ai? Cố Mạnh Chiêu, thiếp ta. Tiểu cô hứng thú cao hái liệt đi chơi. Thua không cần chính mình gánh vác trừng phạt. Kia chơi được nhiều vui vẻ a, hắc hắc. Cố Mạnh Chiêu giúp Tần Kiến Dân cởi bỏ lĩnh chụp. Vén lên quần áo nhìn nhìn. Kinh ngạc nhảy dựng. Ra đi này trong chốc lát hắn là cùng Tiết Tham đánh nhau. Tần Kiến Dân lại oán niệm nhìn Tiết Minh Dực. Lão Tiết, quá độc ác. Không làm người a, Cố Mạnh Chiêu giúp hắn xoa rượu thuốc. Máu ứ động có chút trọng. Bất quá xương cốt cũng không có vấn đề. Tần Kiến Dân, vậy khẳng định, nếu là xương cốt có vấn đề, vậy thì có vấn đề. Tiết Minh Dực đánh người nếu là không điểm số. Hắn có thể tùy tiện ra tay sao? Hắn liền muốn cho chính mình vỗ một cái tử. Cũng không phải tưởng ngã đoạn chính mình xương cốt. Là thật đau a, hắn nhìn Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ còn có Cố mụ. Hợp mình thích nữ tính loại hình. Là như vậy, hắn lại xem Minh Xuân. Ân, thật đúng là ca ca xem muội muội, càng xem càng luyến tiếc. Hắn Cố Mạnh Chiêu dựa cái gì a, nhất không thể đánh. Nhị không thể cái gì? Bất quá nhân gia chính quy ca ca đều không phản đối. Hắn cái này anh trai nuôi giống như không tư cách. Hắn đối Minh Xuân đạo. Minh Xuân, ngươi về sau chỉ để ý tìm ta đánh nhau a. Ta đều phụng bối. Chỉ cần ta còn có thể cử động. Già 70-80 tuổi đều phụng bối. Đây là ca ca đối muội muội hứa hẹn. Tiểu cô mắt sáng lên. Hiện tại a, Tần Kiến Dân đem cánh tay đưa qua. Ngươi xem, không biết xấu hổ sao? Các ngươi hai huynh muội đều ác như vậy. Tiểu cô lập tức nói. Nhường ta nương cho ngươi ghim kim thả lấy máu. Loại này tụ huyết. Ở nông thôn có chút lão thái thái cùng chân trần đại phu học sẽ đâm châm lấy máu. Nói tốt nhanh hơn. Toa toa vừa nghe ghim kim. Cọ được đứng lên. Ta đến. Kết quả chán dán tờ giấy đâu. Trước mặt ánh mắt. Thiếu chút nữa vấp té. Bên cạnh đọc sách Tiết Minh Dực bận bịu cho nàng chộp lấy đến ôm lấy. Toa toa. Ba ba. Người thật tốt. Tần Kiến Dân lại hâm mộ ghen tị. A a, ta cũng muốn như vậy một cái khuê nữ. Lão Tiết, Tiết Minh Dực bỏ quên hắn khẩn cầu ánh mắt. Không đem toa toa đưa cho hắn. Mà là ôm toa toa đi phòng bếp cho Lâm Tô Diệp hỗ trợ. Trong phòng bếp Lâm Tô Diệp cùng Trần Thục Anh đang bận rộn. Trần Thục Anh trong nhà không như thế chú ý nhiều. Chẳng sợ Tết Trung Thu cũng là nhà ăn mua cơm. Trở về nhiều lắm ăn bánh trung thu dẹp đi. Nàng có rảnh liền đến giúp Lâm Tô Diệp nấu cơm. Làm tốt cơm. Trần Thục Anh tự nhiên không chịu lưu lại ăn. Nàng cũng toàn ra đâu. Lâm Tô Diệp liền đồng dạng đẩy một chút nhường nàng mang về cho bọn nhỏ ăn. Bởi vì Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân trở về. Cố ba cố mụ lại tới nhà làm khách. Cho nên trong nhà đồ ăn đặc biệt phong phú. Bọn nhỏ ăn được miệng đầy lưu dầu. Tiểu lĩnh sờ bụng, không được, ta muốn khỏe mạnh. Lâm Tô Diệp kia chiếc đũa nhẹ nhàng gõ tay hắn. Tiết Vân Lĩnh, lại nhường ta nghe ngươi không hảo hảo nói chuyện. Liền cho ngươi một trận chúc bản xào thịt. Đến quân khu về sau, có thể hỗn nhiều đứa nhỏ. Tiểu lĩnh theo học không ít đại viện nhi tử đệ tật. Như thế một đôi so Lâm Tô Diệp liền cảm thấy đại quân thật đúng là quá ngoan. Tự hạn chế lại yên lặng. Liền thích xem thư chơi cờ suy nghĩ. Nói chuyện cũng chia tắc quy củ. Tuyệt đối sẽ không làm cho người tức giận. Nàng cho đại quân kẹp một khối chân gà thịt. Đại quân, mang theo đệ đệ muội muội đến trường. Vất vả đây, đại quân. Cảm ơn mẹ, người mang theo chúng ta càng vất vả. Chậc chậc, tiểu lĩnh âm dương quái khí đạo. Này mẫu từ tử hiếu ai? Không ta chuyện gì đúng không? Tòa tòa lập tức cho tiểu lĩnh kẹp một khối cá hố. Ca, mau đưa miệng chặn lên. Cẩn thận mông đau. Cố ba cố mụ nhìn mấy cái hài tử. Vẫn luôn trong mắt bốc lên quang. Ra sức theo tiết lão bà mụ khen. Hâm mộ nàng có phúc khí. Tiết lão bà mụ cũng mừng rỡ rất. Còn nói với cố ba cố mụ một ít bọn họ hiểu Minh Xuân không hiểu lời nói. Chờ bọn hắn cũng sinh cái. Vì thế cố ba cố mụ cùng tiết lão bà mụ ba người liền trước mặt Minh Xuân cùng cố mạnh chiêu mặt. Dùng bọn họ đến chỉ đại hai người này, đã đem bọn họ kết hôn sau công tác. Nuôi hài tử giáo dục vấn đề hết thảy an bài thỏa đáng. Hai cụ nguyên bản nói muốn đi dạo dạo hái phong. Lúc này nhi tử trung thân đại sự quan trọng hơn. Bọn họ liền tạm thời đem kế hoạch gác lại. Giúp nhi tử toàn lực giải quyết trung thân đại sự. Tử qua ba tuần, đại gia không sai biệt lắm ăn no. Cố ba cùng cố mụ lại thưởng thức Lâm Tô Diệp họa. Cho rất đúng trọng tâm đánh giá. Cũng cho sách không ít đề nghị. Cố ba, Tô Diệp dưới ngòi bút có nhất cổ linh khí. Hẳn là nhiều đào móc phương diện này. Hắn nói là Lâm Tô Diệp đối với sinh hoạt chi tiết. Sinh hoạt hoàn cảnh có một loại trời sinh mẫn cảm. Có thể dùng một loại đầy đặn mà lại chân thành cảm giác vẽ ra đến. Hắn hy vọng Lâm Tô Diệp không cần phải đi theo đuổi những kia hoàn mỹ. Cái gọi là cao cấp hội họa kỹ xảo. Cũng không cần đi họa cái gì đề tài. Liền đặt chân trước mắt liền rất tốt. Cố mụ cười nói. Cái gọi là ngược lại phát quy chân nha. Người trèo lên được lại cao. Cuối cùng vẫn là tưởng trở lại thơ ấu ký ức địa phương. Hội kỹ xảo càng nhiều. Lại càng cảm thấy nguồn gốc mới là tốt nhất. Cùng bọn họ nói chuyện phiếm Lâm Tô Diệp cũng phi thường được lợi. Nàng gần nhất tự học vẽ tranh đích xác gặp phải một vài vấn đề. Nàng tổng cảm giác mình họa được quá mức thô ráp, không đủ tinh xảo, không đủ cao cấp, tổng theo đuổi một loại độ cao. Không nghĩ đến hai vị giáo sư liếc mắt liền nhìn ra đến. Lâm Tô Diệp nhìn hắn lưỡng là thật sự thích chính mình những kia điền viên họa. Liền khiến bọn hắn chọn thích lấy đi. Cố ba cố mụ một người chọn một bộ. Cố mụ chọn là một bộ ruộng đồng xanh tươi. Ruộng đồng xanh tươi trong hồng nát hoa áo choàng ngắn như ẩn như hiện. Một cái xinh đẹp thôn cô cào ở nơi đó vụng trộm quan sát chính mình thân cận thanh niên. Thanh niên đang tại đào bắp ngô kiết. Cơ bắp xinh đẹp, vung mồ hôi như mưa. Thanh xuân khuôn mặt anh Tuấn ở trong dương quang tỏa sáng. Cố mụ cảm giác mình phảng phất có thể nghe nữ hài tử ừng ực tiếng tim đập. Nghe nam thanh niên mồ hôi đập rất nhỏ tí tách tiếng. Cố ba chọn là một bộ thả châu đồ. Mấy đầu nghiêu ở bụi cỏ thượng nhàn nhã ăn cỏ. Hai đứa nhỏ ở nơi đó thi đấu gặt lúc còn xanh thảo. Một đứa nhỏ ở trên cỏ lăn lộn. Còn có một cái tại giã trong bụi hoa bổ nhào bướm. Một thanh niên kéo ống quần tay trái kia vờ tay phải lấy bút. Đang ở nơi đó ghi lại cái gì? Thanh niên nghiêng người đối người xem. Hắn có chút cúi đầu. Hoàng hôn chiếu nghiêng ở trên người. Dương quang ở hắn mũi ở bỏ ra một mảnh nhỏ vụn màu vàng hào quang. Khiến hắn lộ ra tuấn tú lại ấm áp. Đây là Lâm Tô Diệp trong lúc vô ý nhìn đến họa xuống. Trong họa thanh niên chính là cố mạnh chiêu. Cố ba một chút liền nhìn. Này cầm lại treo nhiều tốt. Khoảng 9 giờ cố ba cố mụ lại không thể dừng lại. Liền cùng bọn họ cáo từ. Tiết Minh Dực nhường Trịnh Viên Chiêu lái xe đưa nhị lão trở về. Hai người cũng không cự tuyệt. Lưu luyến không rời cùng tiết lão bà mụ cáo biệt. Đại tỷ, không có việc gì liền đi trong nhà ngồi nha. Ta hảo hảo thương lượng một chút. Tiết lão bà mụ đến quân khu lâu như vậy. Lần đầu tiên tìm người trò chuyện được như thế vui vẻ. Cũng là rất luyến tiếc, tuy rằng nhân gia là rất lợi hại giáo sư, lại một chút cũng không kênh kiệu, lại càng không sĩ diện ném văn hóa. Cùng nàng cái này ở nông thôn lão bà tử cũng trò chuyện cực kỳ thích. Cố mạnh chiêu cưỡi xe đạp đến, hắn lại cưỡi trở về. Tiểu cô thói quen tính nói đưa hắn. Tần Kiến Dân, ta đi đưa đi. Cố Mạnh Chiêu, Tần Tham, ta một đại nam nhân, không cần đưa. Tần Kiến Dân, đưa chả là muốn đưa. Ngươi mặc dù là nam nhân, nhưng ngươi quý giá a. Cố Mạnh Chiêu nghe hắn có chút âm dương quái khí, cũng không nghĩ hồi oán giận, liền cười cười, vậy làm phiền Tần Tham. Hắn cảm giác Tần Kiến Dân là nghĩ cùng hắn nói chút gì. Tiểu cô xem không có mình chuyện gì, cười nói, ta đây đi sân huấn luyện đây. Tần ca ngươi sớm điểm trở về nha, đến thời điểm còn có thể tới Lưỡng Hiệp. Tần Kiến Dân, Thành, nhìn hắn nhóm đều đi. Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng giật nhẹ Tiết Minh Dực ống tay áo. Tình huống gì? Tần Kiến Dân đi đưa cố thanh niên trí thức. Như thế nào như vậy quỷ dị đâu? Tiết Minh Dực, Kiến Dân làm Minh Xuân ca ca, biểu đạt một chút quan tâm mà thôi. Lâm Tô Diệp liền hiểu được hắn ý tứ. Nàng không biết Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân nói chuyện phiếm nội dung, cũng không biết Tần Kiến Dân ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều. Bọn nhỏ hôm nay đi công viên trò chơi mệt đến không nhẹ. Cố ba cố mụ còn chưa đi thời điểm bọn họ liền ở Lâm Tô Diệp kia phòng ngã trái ngã phải ngủ. Lâm Tô Diệp nhường Tiết Minh Dực đem con nhóm một đám ôm đi qua, lại giúp bọn hắn cởi quần áo. Tiết lão bà mụ múc nước vặn lau chân bố cho ba cái hài tử trà sát chân. Lâm Tô Diệp, nương, người tốt xấu trước cho toa toa lau, lại cho đại quân lau, cuối cùng cho tiểu lĩnh lau. Tiểu lĩnh kia chân thúi, trước cho hắn lau, kia người khác chân không cũng theo thúi. Tiết lão bà mụ, liền ngươi lắm chuyện, cả ngày ghét bỏ ta đại cháu trai làm gì. Nam hài tử hoạt động lượng đại, chân nào có không thúi. Lâm Tô Diệp, kia nhiều cho hắn lau hai lần đi, thật là hôn người, trước mặc tất không nghe. Tiết lão bà mụ vừa cho tiểu lĩnh lau chân thúi nha tử, một bên cao hứng được hừ tiểu khúc. Lâm Tô Diệp nghe một chút, nàng lại ở hừ cái gì ngốc cô nương ra, tuấn cô ra. Tiết lão bà mụ, chừng 2 năm nữa, chúng ta cũng nên sinh con trai nhập khẩu. Lâm Tô Diệp vẫn luôn không tái sinh bảo bảo. Tiết Minh Dực lại là cái kia thái độ. Tiết lão bà mụ liền biết hắn động tác nhỏ, nàng khó qua 2 phút liền tiêu tan. Có con trai có con gái cũng đầy đủ, lại nhiều cũng liền như vậy. Minh Xuân cũng sinh lưỡng liền hành, tốt nhất một cái khuê nữ một đứa con, nhi nữ song toàn, xem người khác liền thấy không thèm. Lâm Tô Diệp đùa nàng, Minh Xuân nếu là kết hôn, đó không phải là thiếu đi cá nhân, thế nào trả cho ngươi sinh con trai nhập khẩu. Nhân gia Cố Mạnh Chiêu có tiền có năng lực, đến thời điểm tự nhiên muốn qua hai người thế giới, nơi nào sẽ cùng ngươi cái lão thái thái can thiệp. Tiết lão bà mụ, ngươi không có nghe thân gia nói nha, bọn họ về sau ra đi làm nghiên cứu, đứa bé kia không còn phải dựa vào ta. Nàng một bộ hãnh diện dáng vẻ, ngươi không lạ gì ta, còn rất nhiều người hiếm lạ ta đâu. Lâm Tô Diệp cười nói, ai không hiếm lạ ngươi, rõ ràng là không ly khai ngươi được rồi. Tiết lão bà mụ ngoài miệng không nói, trong lòng lại đắc ý, chính mình đương nhiên là trọng yếu phi thường đây. Ngày hôm đó Lâm Tô Diệp cùng Trương Sạch, Thái Tú Phương cùng đi tỉnh thư viện họp học tập. Quân khu thư viện khôi phục mở quán cũng có ngày, nhưng là vẫn luôn không thế nào phát triển. Mượn sách học tập rất ít người, cũng liền lớp học ban đêm xây dựng trong khoảng thời gian này, mượn sách nhân tài nhiều lên, bất quá cũng liền giới hạn trong những học viên kia. Loan chủ nhiệm liền quyết định cho thư viện tiến cử một đám sách mới. Đại gia không yêu đến mượn sách, rất lớn một nguyên nhân là không có sách mới, mà có chút thích xem lại bị xem như độc thảo phong tồn, cho nên thư viện mới môn đình vắng vẻ. Lâm Tô Diệp theo bọn họ tham quan, nghe bọn hắn tuyên truyền, sau đó nhớ bút ký, còn thích hợp vẽ mấy cái bản vẽ. Cơm chưa đơn giản giải quyết các nàng liền bắt đầu đi chọn thư. Buổi chiều trực tiếp nhường xe kéo về đi. Các nàng đang tại tuyển thư, lại tới nữa một đám tham quan thị sát người. Một đám người vây quanh một vị cán bộ kỳ cựu, có người chuyên môn phụ trách giảng giải. Lương Kiếm Vân năm nay 60 ra mặt, vì cho tuổi trẻ quân đầy đủ sức lực giành ra chỗ, hắn chủ động lui ra đến. Nhưng là cảm giác mình còn trẻ lực khỏe mạnh, không nghĩ nhàn rỗi không có việc gì, cho nên cũng đảm nhiệm mấy cái không trọng yếu chức vụ. Tính toán vì văn hóa giáo dục sự nghiệp làm điểm cống hiến. 10 năm vận động đối văn hóa cùng giáo dục tàn phá là chí mạng. Nếu muốn khôi phục sinh cơ cùng sức sống cũng không phải một lần là xong. Cần nhiều mặt điều tra khảo sát, sau đó lấy ra có thể thực hành kế hoạch. Hắn hôm nay tới tỉnh đô thị sát, vừa vặn nhìn đến một đám người đang chọn thư. Hỏi là tỉnh quân khu thư viện. Liền dạo chơi đi qua nhìn một chút. Lâm Tô Diệp đến trước ở quân khu bên kia làm qua điều tra hỏi cuốn. Điều tra một chút đại gia muốn nhìn cái dạng gì thư. Trừ hưu nhàn giải trí, đại bộ phận là chuyên nghiệp kỹ năng tư liệu thư. Tưởng tiến tới người vẫn là rất nhiều. Bện may phương diện thư đều có không ít phụ nữ muốn mượn đâu. Lương Kiếm Vân giọng nói ôn hòa hỏi. Vị đồng chí này, ngươi tuyển không ít nhi đồng bộ sách nha. Lâm Tô Diệp nghe có người hỏi. Vội vàng tuyển thư không ngẩng đầu. Trả lời, đúng nha, hài tử là tổ quốc đóa hoa đi. Bồi dưỡng bọn họ nhiệt tình yêu thương đọc sách. Đọc sách hay thói quen. Lương Kiếm Vân, ân, là như vậy. Ngươi cái này đồng chí rất tiến bộ, coi trọng hài tử giáo dục, coi trọng học sinh giáo dục, là quốc gia tương lai. Lâm Tô Diệp nghe hắn khen chính mình, giọng nói còn như vậy lãnh đạo, liền ngẩng đầu nhìn đi qua, vừa thấy dưới nàng sửng sốt. Người này, hảo quen thuộc a, nàng trong lòng âm thầm kinh dị. Lại lập tức thu liệm ánh mắt, miễn cho làm cho người ta cảm thấy mạo phạm. Nàng chiều Lương Kiếm Vân cười cười, tiếp tục bận việc chính mình chuyện này. Lương Kiếm Vân lại cùng nàng trò chuyện hai câu, lại đi cùng những người khác tâm sự. Lâm Tô Diệp liền lặng lẽ quan sát hắn. Chờ Lương Kiếm Vân đi sau, nàng nhịn không được tìm công tác nhân viên hỏi thăm người kia là ai. Có người nói cho nàng biết, đó là Lương Lão. Hắn giới thiệu sơ lược một chút Lương Kiếm Vân tình huống. Lương Kiếm Vân tuy rằng từ tỉnh ủy về hưu, nhưng vẫn là người đại biểu, hội nghị hiệp thương chính trị danh dự chủ tịch chờ. Dưỡng lão tên tuổi một đống. Lâm Tô Diệp, ngoan ngoãn, về hưu đại lãnh đạo a, tuyển xong thư. Các nàng trở lại thư viện, trước hết để cho lính cần vụ hỗ trợ đem thư tháo xuống chuyển vào thư viện. Đợi ngày mai lại đến chỉnh lý, thư viện tạm thời không có việc gì. Lâm Tô Diệp trước hết về nhà. Tiết lão bà mụ đang tại nấu cơm. Lâm Tô Diệp nhìn nàng nhìn trong chốc lát. Tiết lão bà mụ bị nàng nhìn xem có chút sợ hãi. Làm gì? Lén lút. Cách chương.